chẳng những biển oan hồn bị ảnh hưởng, những cự nhân cũng phun máu, phải lui về. Một viên tụ hồn đan đã tạo nên uy lực không nhỏ, thế mà hôm nay ít nhất có hơn 1.000 viên tụ hồn đan cùng nổ tung, khiến cho cả chiến trường chấn động. Tu sĩ ngũ đại quân đoàn thừa cơ hội, xông lên ào ạt trận thế kinh người. Mục tiêu của các tu sĩ tinh nhuệ là những hồn tu, khi gặp phải nhau chính là quyết đấu sinh tử. Cả chiến trường chém giết hỗn loạn, nhưng nếu nhìn tổng thể có thể nhận ra trường thành đang chiếm ưu thế nhất định, do màn sáng trận pháp và hiệu quả diệu kỳ của tụ hồn đan tạo ra. Màn sáng trận pháp lan đến đâu, tu sĩ ngũ đại quân đoàn tràn lên đến đó, thổ dân khu đó chỉ còn nước lùi lại phía sau, vì nếu không lùi lại tất sẽ bị uy lực của trận pháp và tu sĩ giết cho hình thần câu diệt. Tu sĩ ngũ đại quân đoàn cũng không phải lúc nào cũng ở trong màn sáng, nhưng họ tiến thối rất có quy luật thay phiên cho nhau tạo nên lực sát thương cực lớn. Dưới đất cũng thế, trên trời cũng vậy. Từ đôi mắt vĩ đại trên tháp cao của chủ thành thường có quang mang lóe lên bắn ra một làn ánh sáng to tướng, hoặc là giết chết cự nhân, hoặc là quét ngang một vùng oan hồn tạo thành một đường rãnh dưới đất, hay một đường gợn sóng dài trên bầu trời. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 493 tụ hồn kinh uy. So với ngũ đại quân đoàn so sánh trăm bộ lạc của man hoang nhìn thì rất đông, nhưng cơ bản là chia rẽ rời rạc, không đủ sức làm dung chuyển ngũ đại quân đoàn. Vốn ngũ đại quân đoàn không chiến đấu thuận lợi như thế, vì các trận chiến từ trước nay, họ luôn bị biển oan hồn kia làm cho đau đầu. Biển oan hồn công kích thường làm khựng lại sự lan tỏa của màn sáng trận pháp, thậm chí đôi khi còn làm cho màn sáng bị nứt vỡ. Một oan hồn chẳng là gì với trận pháp, nhưng nếu số lượng quá nhiều, thì đương nhiên lực công kích và khả năng gây tổn thương cho trận pháp sẽ thay đổi. Nhưng bây giờ, mỗi khi hồn triều vừa mới tới gần, lập tức có một viên tụ hồn đan được ném ra, khiến cho cả một khu vực rồng oan hồn trở nên trống rỗng, vừa tiêu diệt oan hồn, vừa tạo thành thương tổn và ảnh hưởng cho thổ dân. Khiến cả đại quân man hoang như bị bóp cổ, đành phải lùi lại. Chết tiệt, sao lại nhiều như vậy? Không thể nào trường thành không phải chỉ có lò đan nổ hay sao? Đó là đan dược gì, hồi trước ta nhớ hình như có xuất hiện qua một lần, nhưng mà chỉ có một viên thôi, sao bây giờ, khốn kiếp, bọn chúng ném ra ít nhất cả hơn vạn viên rồi. Cái này còn thế nào đánh? Các tù trưởng giận sôi gan, các hồn tu cũng phải nhíu mày. Còn các luyện hồn sư cao quý, bọn họ chỉ có 100 người. Mà phải toàn lực điều khiển cả biển oan hồn vừa nhiều vừa đang bất an, phải nói rằng rất là gian nan. Đều là do tên Bạch Tiểu Thuần kia làm ra. Đáng chết, chưa trừ được tên đó, man hoang sẽ còn phải tổn thất cực lớn những đôi mắt đầy giận dữ và thù hận của các đại tù trưởng và hồn tu bắn thẳng lên trường thành. Bạch Tiểu Thuần lùi lại mấy bước, hắn sợ mình lại bị ám sát giống như lần trước. Để ý nhìn đám Triệu Long. So với tu sĩ ngũ đại quân đoàn tu sĩ, đám Triệu Long ở trên chiến trường vốn lẽ ra không có ý nghĩa gì, chỉ dễ làm người ta chú ý vì họ mặc giáp quá dày, thế nhưng khi họ ra tay, thế lại như trẻ tre, mỗi khi gặp nguy hiểm là lập tức ném ra tụ hồn đan, số lượng nhiều không đếm xuể, khiến tu sĩ xung quanh đều phải nhìn mà hâm mộ. Cái này chưa tính cái gì, nếu gặp phải tình huống nguy hiểm hơn, đám người này còn không chút do dự ném ra pháp bảo cho chúc tự bảo mà không chút đau lòng xót của, khiến không ít thiên phu trưởng cũng phải chú ý tới. Là thủ hạ của ai vậy? Trời ạ, bọn họ có bao nhiêu tụ hồn đan, sao nhiều như vậy? Còn pháp bảo nữa, ta thấy bọn họ cho tự bảo 5-6 món rồi, món nào cũng đắt tiền lắm đó. Cái đó có là gì, nhìn trên người bọn họ xem, mỗi người ít nhất mặc tới 5-6 cái hộ giáp a, dù thổ dân cự nhân có tự bảo, họ cũng không sao cả. Đám hơn 100 người Triệu Long xông vào chiến trường tận lực giết chóc, số lượng oan hồn và thổ dân họ giết được vượt qua các tu sĩ bình thường rất nhiều.

lúc này không còn chỉ là ngàn trượng nữa mà đã trở thành vạn trượng. Thượng hàn lực lượng biến khu vực vạn trượng thành hàn vực. Bên trong phạm vi vạn trượng, mọi thứ đều đóng băng. Bạch Tiểu Thuần thế như trẻ tre, dưới tay hắn, không ngừng có hồn tu kết đan bị vỡ nát thân thể. Chỉ trong trước mắt, Bạch Tiểu Thuần đã giết chóc vô số. Một tên thổ dân cự nhân thân thể run rẩy, cái đầu trực tiếp nát bấy, từ phía sau thân thể bị đóng băng đó, Bạch Tiểu Thuần lao ra, bấm tay niệm chú, lập tức hơn 10 hồn tu quanh hắn thân thể liền nổ tung. Thế nhưng thổ dân và hồn tu nơi đây quá nhiều, dù lúc này có thượng hàn lực lượng trợ giúp, Bạch Tiểu Thuần cũng không thể giết sạch bọn họ. Thậm chí theo thời gian trôi qua, chỉ là mấy giây, có những hồn tu từ trong tuyệt cảnh giãy giụa cuối cùng cũng có thể cử động một chút. Thấy vậy, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết niệm chú, vung tay về hai bên, miệng khẽ quát. Kính ảnh. Ngay khi hắn nói ra hai chữ này, trong phạm vi hàn vực này xuất hiện 10 cái gương thật lớn ngưng tụ ra hư ảnh. Chỉ trong nháy mắt những hư ảnh từ trong đó đi ra, tất cả đều là Bạch Tiểu Thuần. Ngay khi xuất hiện 10 hàn kính phân thân này lập tức tản ra mà giết chóc. Tiếng nổ vang lên, từng thổ dân một thân thể vỡ nát, từng hồn tu một hình thần câu diệt. Dù cho có kẻ nhúc nhích được nhưng thật sự rất chậm chạp, chẳng qua cũng chỉ có thể phát ra một tiếng kêu thê thảm trước lúc chết mà thôi. Tiếng nổ vang trời, bốn phía kinh hãi, phạm vi vạn trượng này như đã trở thành tu la địa ngục. Chỉ đáng tiếc loại thần thông thuật pháp diện rộng này tiêu hao linh lực cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là ở thông thiên đại lục còn đỡ, có thể bổ sung lập tức, nhưng tại nơi man hoang chẳng có chút linh khí này, linh lực tiêu hao một phần là mất một phần. Đây lại là lần đầu tiên hắn khai triển toàn bộ thượng hàn lực lượng, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, linh lực giống như nước lũ chảy đi, nhanh chóng tổn thất. Cho nên Bạch Tiểu Thuần chỉ duy trì trong khoảng 10 giây liền bấm quyết niệm chú, vung tay một cái, lập tức vạn trượng băng tuyết biến mất, hàn khí tiêu tán. Dường như ngay khi hàn vực tản đi, từ những thổ dân cự nhân cùng những hồn tu còn chưa hoàn toàn chết đi truyền ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Khi nhìn lại trong phạm vi hàn vực lúc trước, máu nhuộm đầy trời, thây chật mặt đất, thổ dân tử vong có tới mấy trăm, hồn tu cũng có 70-80 người. Một màn này làm cho những thổ dân cùng hồn tu may mắn không bước vào phạm vi vạn trượng cả đám run rẩy, hít vào thật sâu. Khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt trở nên vô cùng hoảng sợ và kinh hãi. Điều này, làm sao có thể? Kẻ này lại mạnh mẽ đến vậy, đây đâu phải là kết đan, hắn rõ ràng đã mạnh ngang nguyên anh tu sĩ. Giết kết đan chỉ như đè bẹp con kiến. Những thổ dân cùng hồn tu bốn phía còn rung động như vậy, càng không phải nói đến những tu sĩ của ngũ đại quân đoàn cũng bị đóng băng nhưng may mắn không có thương tổn ở trong hàn vực. Bọn họ hô hấp dồn dập, nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, khi nhìn Bạch Tiểu Thuần, bọn họ đều trở nên cuồng nhiệt, một số người thậm chí là súng kính. Ở một nơi cá lớn nuốt cá bé như tu chân giới này, càng là cường giả càng dễ làm người khác tôn trọng. Bạch Tiểu Thuần một trận chiến dương danh, làm cho tên tuổi của mình được khắc sâu trong ký ức mọi người. Theo sát ta, chúng ta cùng nhau đi về trường thành. Bạch Tiểu Thuần hơi thở có chút hỗn loạn, lúc này hắn đã mỏi mệt vô cùng, linh lực tiêu hao hơn phân nửa, âm thanh cũng trở nên khàn khàn, ngửa mặt lên trời hét một tiếng. Lập tức tu sĩ ngũ đại quân đoàn liền hưởng ứng, rất nhiều người bay tới vây quanh Bạch Tiểu Thuần cùng nhau hướng về màn sáng mà phóng đi. Nhìn thấy bản thân được mọi người vây quanh, Bạch Tiểu Thuần thở nhẹ ra. Đừng thấy sự hung tàn lúc trước của hắn mà lầm, thực ra tim hắn so với người xung quanh đập còn nhanh hơn, hắn sợ hãi, cũng chỉ mình hắn biết được. Chẳng qua hắn không thể để cho người khác biết được là mình đang sợ hãi nên mới che giấu. Việc này hắn đã làm nhiều lần, lúc này thực là xe nhẹ đường quen, lại lấy ra một bình linh nhưỡng uống như uống nước cứ tu ừng ực. thậm chí hắn còn phân phát cho tu sĩ xung quanh không ít. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng âm thầm lấy ra thần khư đan cất trong tay áo, sẵn sàng đối phó mọi trường hợp bất lợi. Thần khư đan này mới là đòn sát thủ chân chính, có nó thương thế của hắn sẽ khôi phục trong nháy mắt. Linh lực tuy không hồi phục nhưng dù sao linh những bị hắn cắt xén ở trong túi còn nhiều lắm. Từ lúc đó, mọi người đều phấn chấn, xung phong liều chết, dù có là thổ dân cự nhân hay là hồn tu cũng không thể ngăn cản được. Nhìn thấy mấy ngàn tu sĩ vây quanh Bạch Tiểu Thuần mà khoảng cách tới màn sáng còn không tới ngàn trượng nữa, từ phía xa lại bay tới mấy trăm hồn tu nữa. Thậm chí ở xa hơn nữa, một đám bộ lạc đại tù trưởng chiến lực có thể so với nguyên anh tu sĩ cũng nhanh chóng bay đến. Chỉ là có cặp mắt vĩ đại ở bên trong trường thành chấp hành mệnh lệnh của Trần Hạ Thiên nên rất chú ý tới nơi này, từng cột sáng bắn thẳng tới bọn họ, làm những tù trưởng này không thể nhanh chóng đi tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Về phần kết đan hồn tu số lượng quá nhiều, nương theo kẽ hở giữa những cột sáng xung phong đi vào. Khi tới gần chỗ Bạch Tiểu Thuần, hồn lực từ bọn họ phát ra điều khiển những thổ dân kia. Ngay lập tức những thổ dân cặp mắt trống rỗng gầm lên một tiếng triển khai tự bảo. Dường như dù có phải liều mạng hết thảy cũng phải làm Bạch Tiểu Thuần phải chết ở đây. Ầm ầm, những tiếng nổ vang lên, sát thương từ những thổ dân tự bảo lan đến, còn có thứ máu có khả năng ăn mòn của bọn chúng làm cho mấy ngàn tu sĩ ở đây bị thương nặng. Thậm chí dưới sức sát thương đó, những tu sĩ này không ngừng phun ra máu tươi buộc phải lui lại, khiến cho thế quân dường như có xu hướng bị tách ra. Thấy vậy, Bạch Tiểu Thuần vô cùng sốt ruột cầm một lọ linh những uống sạch rồi lao ra, từ chỗ của hắn hàn khí lần nữa bộc phát. Nhưng ngay lúc này, từ trong cơ thể những hồn tu kia khuyết tán ra một thứ sương mù màu đen, nhanh chóng ngưng tụ thành hồn ảnh, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần mà giống lên. Dường như có thể khắc chế được hàn khí một chút. Nhờ đó mà những hồn tu quanh đấy có thể cử động được một chút. Như vậy, xét về mặt lý thuyết, trừ khi Bạch Tiểu Thuần có thể tăng cường độ hàn khí hoặc là tăng thời gian duy trì hàn khí, bằng không nếu chỉ có 10 giây như trước thì không thể giết hết những kẻ này. Dù sao những hồn tu trước mắt không thể không phản kháng, cứ đứng chơ ra được, chỉ cần cử động được một chút, bọn họ liền có thể phản ứng lại. Có điều hai biện pháp kia, cái trước, hắn làm không được, còn cái sau, ở man hoang không có linh khí, dù cho dùng đến linh những để phục hồi cũng cần có thời gian chuyển hóa, cho nên hắn cũng không thể làm được. Thế nhưng, Bạch Tiểu Thuần có thể dùng ý chí thiết huyết, liều mạng không sợ bị thương, chỉ cần giết được hồn tu. Mà hắn cũng thực sự là làm như vậy, hắn lao đến trực tiếp đâm vào một hồn tu, mặc kệ thần thông của gã đánh lên người, Bạch Tiểu Thuần không né, không tránh, cầm chặt lấy cánh tay đối phương thi triển hám sơn tràng làm cho người này tan xương nát thịt. Không hề dừng lại, từng bước hắn đạp xuống, không thèm để ý đối phương ngưng tụ hồn lực hóa thành hồn kiếm chém đến, để nó chém xuyên qua bả vai, trong khi đó hắn giơ tay lên chụp lấy cổ đối phương, bóp mạnh một cái. Nổ ầm một tiếng, Bạch Tiểu Thuần không hề giảm đi tốc độ, lại bước về trước, triển khai tử khí hóa đỉnh đánh xuống, còn có từng đạo phong nhận bắn tới xung quanh. Hắn lấy thương đổi sát.